Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2415. Chương 2415. Không thể đánh xếp. Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Yên tâm, vì khách chi đạo, ta vẫn là hiểu, tại trong nhà người khác làm khách thời điểm, không loạn đi, không loạn động, không tùy tiện nhìn trộm chủ nhân tư ẩn. Đây là cơ bản nhất làm người chuẩn tác." Hỗn độn cùng tiểu hoàn tử tất cả đều trầm mặc không nói. Đối Lâm Thành Phi mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Rất là bội phục, ngươi đến kiếm các tới là vì cái gì? Không phải liền là muốn nhìn trộm người ta tiến về thế giới kia thông đạo sao? Bây giờ nói vì khách chi đạo, chính ngươi tin tưởng sao? Lô Thiên Kiều nụ cười trên mặt, lúc này xem ra mới chân thành tha thiết rất nhiều. Kiếm các cùng khác môn phái không giống nhau. Chúng ta tất cả đều là kiếm tu. Mỗi cái môn nhân đều có một thanh tùy thân pháp kiếm. Các ngươi biết, kiếm này là từ nơi đó tới sao? Tiểu hoàn tử kỳ quái nói. Không phải đoán tạo sư chế tạo ra tới sao? Dĩ nhiên không phải. Lô Thiên Kiều chỉ nơi xa cái kia không ngừng phát ra uy nghiêm khí tức. Cao Sơn, nói ra, ngọn núi kia, bị chúng ta xưng là kiếm sơn. Phía trên có đếm mãi không hết pháp kiếm. Chỉ cần ta kiếm các môn nhân đạt tới cầu đạo cảnh, liền có thể lên núi. Cầu một thanh kiếm, hỗn độn liếm liếm bờ môi. Nó có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Tốt nhất pháp kiếm, đối với nó tới nói cũng là 10 phần mỹ vị. Lúc trước nó chỗ lấy sẽ cùng kiếm các quách trưởng lão phát sinh xung đột. Cũng là bởi vì dòm dò xét quách trưởng lão trong tay cái kia thanh thiên giai thượng phẩm pháp kiếm. Đây chính là bị quách trưởng lão coi là của quý đồ vật. Bị phát hiện về sau, song phương tự nhiên là ngươi chết ta sống. Tuy nhiên đến sau cùng, người nào cũng chưa chết. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi kiếm sơn phía trên kiếm là làm sao đến? Lô Thiên Kiều thần bí cười cười. Lâm thần y, ngài cảm thấy bọn họ là làm sao đến? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, kiếm này núi cần phải từ xưa thì có, phía trên kiếm vốn là đếm mãi không hết. Các ngươi kiếm các về sau phát hiện nơi này, sau đó mới đem sơn môn xây ở chỗ này, hẳn là như vậy đi. Lâm Thành Phi cảm thấy mình cái suy đoán này rất đáng tin. Trừ điểm này, cơ hồ không có gì có khác khả năng. Không có chú kiếm sư, chẳng lẽ những thứ này kiếm còn có thể từ trên núi mọc ra hay sao? Thế nhưng là Lô Thiên Kiều lại là thần bí lắc đầu. Không phải, cái kia là từ đâu đến? Lô Thiên Kiều trên nét mặt mang theo nồng đậm tự ngạo, ngẩng đầu nói, trên núi mọc ra. Lâm Thành Phi kém chút một miệng lão huyết phun ra, thì liền hỗn độn cùng tiểu hoàn tử cũng là trừng to mắt. Một mặt không thể tin, thật đúng là từ trên núi mọc ra, cho tới bây giờ không nghe nói, kiếm cũng có thể mọc ra. Kiếm sơn phía trên, kiếm đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn, cho dù là đem trên núi pháp kiếm tất cả đều kiếm về. Thế nhưng là qua một đoạn thời gian về sau, thì lại sẽ có đếm mãi không hết pháp kiếm xuất hiện. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu ngọn núi này bí mật. Đáng tiếc, đến bây giờ vẫn không thể hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Thật có loại sự tình này. Đương nhiên, Lô Thiên Kiều nói ra, các loại bái phỏng các chủ về sau, ta có thể mang theo các vị lên núi nhìn xem. Có yêu mến pháp kiếm, cũng có thể mang xuống núi. Tùy tiện tuyển, hỗn độn hai mắt lập lòe tỏa sáng. Lô Thiên Kiều không nhìn thẳng nó lời nói. Cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Quách trưởng lão cơn giận còn chưa tan đâu. Nếu như ngươi làm tiếp chút gì quá phận sự tình, quách trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hỗn độn im ắng trợn mắt chừng một cái. Không buông tha ta, hắn có bản lãnh này sao? Đại gia ta làm sao từng sợ qua nhân loại, trừ cái này đã cưỡng ép đem chính mình thu làm thú sủng ra hòa. Đi đến cái này hương trấn vị trí trung ương nhất, tại một tòa tầng hai nhà trúc trước, Lô Thiên Kiều dừng bước lại, nàng thở sâu, đối với gian phòng nhỏ hơi khom người. Các chủ, Lâm Thần Y, Huyền Loan sư muội, còn có hung thú đến đây bái phỏng ngài. Lô Thiên Kiều thanh âm chú ý cẩn thận, dù cho là các chủ là nàng công công, cũng không dám có nửa điểm làm càn. Mời chư vị khách quý vào đi. Trong phòng, một cái trong sáng âm thanh vang lên tới, dù sao cũng là một các chi chủ, Lâm Thành Phi ba người, còn không có để hắn tự mình đón chào tư cách. Tối thiểu nhất, kiếm các chủ thì cho là như vậy. Lô Thiên Kiều đối với Lâm Thành Phi bọn người gật gật đầu. Sau đó dẫn đầu đẩy cửa phòng ra đi vào. Lâm Thành Phi cùng ở sau lưng nàng. Đi tiến gian phòng về sau. Nhìn đến một người trung niên đang ngồi ở một cái ghế trúc phía trên. Nhìn thấy mấy người bọn họ. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm Thần Y cùng giải yêu các khách quý tới cửa. Chưa từng từ xa nghênh đón. Còn mời hai vị thứ tội a, đến mức hỗn độn, trực tiếp bị không để ý tới. Nó dù sao cùng Quách trưởng lão có khúc mắc, các chủ trong lòng đối với nó vẫn rất có thành kiến. Hỗn độn trùng điệp hừ một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Ngươi không để ý ta, ta còn không thèm để ý ngươi đây. Lâm Thành Phi cười nói, vãn bối Lâm Thành Phi. Bái kiến các chủ, nói chuyện, đã đối với kiếm các chủ Lăng Khiếu Thiên thi lễ. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng, Lâm Thần Y không cần phải khách khí, ngài có thể đại giá quang lâm, hẳn là chúng ta kiếm các rồng đến nhà tô mới đúng. Lâm Thành Phi nói ra, liên quan tới Lăng Phong Vân sự tình, ta rất xin lỗi, các chủ bất kể hiềm khích lúc trước. Còn nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, ta cũng rất cảm kích. Lăng Khiếu Thiên khoát tay một cái nói, đi qua sự tình thì đừng nhắc lại, sự kiện này cũng không thể oán niệm ngươi. Mưa gió hắn tự chủ trương, tiến đến cùng bí cảnh thất tử bên trong mấy người, cùng một chỗ tiến đến tìm ngươi phiền phức, vốn chính là hắn không đúng trước. Lâm Thành Phi lại là nói ra, bất kể như thế nào, đều là ta xuất thủ quá nặng, nếu như kiếm các đối với ta có ý kiến gì, ta cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, ta cũng nguyện ý hướng tới các chủ ngài xin lỗi. Lăng Khiếu Thiên khoát tay một cái nói, Lâm Thần Y, về sau chúng ta đều là bằng hữu, nói những thứ này chẳng phải là quá mức khách khí. Nói tốt, chuyện khi trước, người nào đều đừng nhắc lại nữa. Không phải vậy phạt ba chén rượu. Tốt, Lâm Thành Phi rất sảng khoái đáp ứng nói. Không đề cập tới chưa kể tới. Dù sao ta cũng không chịu thiệt. Lăng Khiếu Thiên quay đầu đối với Lô Thiên Kiều nói ra. Thiên Kiều, ngươi đi để nhà bếp. Chuẩn bị một bàn thịt rượu. Hôm nay, ta muốn cùng Lâm Thần Y không say không về. Lâm Thành Phi lại là khoát tay nói. Các chủ. Ăn cơm có thể, thế nhưng là uống rượu, thì miễn á, ta tửu lượng không được, tửu phẩm cũng không tiện, vạn nhất uống nhiều về sau nháo ra chuyện gì, chính ta đều cảm thấy không mặt mũi lại đối mặt ngài. Lăng Khiếu Thiên ha ha cười nói, không có việc gì, yên tâm uống, tại cái này trong kiếm các, muốn ra tay vả cũng không dễ dàng, ngôn từ ở giữa. Đối kiếm các là không gì sánh kịp lòng tin. Lâm Thành Phi do dự nói. Vậy liền uống vài chén. Bất quá không say không về coi như. Ta là thật không có gì tửu lượng. Khách theo chủ liền. Lăng Khiếu Thiên cố ý giận tái mặt. Nói ra. Ba vị đã đến. Liền phải nghe ta cái chủ nhân này an bài. Hôm nay. Nhất định muốn thống khoái uống phía trên một trận. Huyền Loan nháy mắt mấy cái. Các chủ, ta vẫn còn con nít a, cũng không cần uống rượu a. Không phải vậy sư phụ ta chắc chắn sẽ không buông tha ta. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng. Được, Huyền Loan thì miễn, chỉ là Lâm Thần Y cùng vị này hung thú huynh uống rượu có thể tuyệt đối không thể đánh xếp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.